đầy tuyết rơi giá lạnh, tìm về đâu ngày xưa bơi hoay trong nỗi mơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng về vuốt. Đáng tiếc đã bỏ lỡ chân tình năm ấy,

đã xa đi nơi phương trời xa. Em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim. Cho dù

cả tôi xốn rơi theo mối tình đang khóc cho mình. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi xốn rơi theo mối tình. Một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi xốn rơi theo mối tình đang khóc cho mình. Rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu

Chừng nào em mới biết

tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Trên muôn lối, từng yêu là đã đau, chắc không.